Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Phương Pháp Vượt Ản Sóng Gió. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái phương pháp vượt qua phó bản của Thôn Thất Ngữ. Thực ra mà nói, nếu biết phương pháp thì sẽ qua rất dễ, mà thu hoạch được những cái món đồ mô phỏng kia thì lại có tác dụng vô cùng lớn lao. Cho nên Trương Nguyên Thanh dự định là phải bàn bạc lại với Ngũ Hành Minh liệu có bán cái phương pháp vượt bản này cho Thái Nhất Môn hay không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ngôn luận của những thần dạ du kia cũng là như thế. Lão Cẩu, tôi nghe trợ thủ nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn đi ra rồi. Ở trong cửa hàng thú cưng, cầu trưởng lão ngồi ở trên bàn, đôi mắt như cái cúc áo màu đen, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Người trò chuyện được hiển thị là Tôn Lão Hồ Đồ. Cái này không phải là lý thường sao? Cầu trưởng lão nói, Nguyên Thủy sẽ không ngã xuống ở trong phó bản cấp A nhỏ nhỏ. Thực sự có thể tôi luyện hắn chỉ có cấp S thôi. Giọng điệu tựa như là người lớn trong nhà khoe con cái học tiểu học mà thi được 100 điểm vậy. Tôn trưởng lão cười nhạo nói, ngày hôm qua ông cũng không phải nói như vậy. Mặt chó của ông cũng bị dọa cho trắng bệch. Ông không bằng nói lông chó của tôi cũng bị dọa trắng bệch. So với cái mặt trắng bệch thì có sức thuyết phục hơn. Cầu trưởng lão tâm tình rất tốt, tha thứ cho Tôn lão ghen tị nói móc. Tôn trưởng lão tức giận nói, không nói lời thừa với ông nữa. Phương pháp vượt phó bản, cho tôi, nói một cái giá đi. Phương án vượt qua phó bản của Thái Nhất Môn, một khối này là do Tôn trưởng lão quản lý. Lúc trước Phó Thanh Dương đã trực tiếp tìm lão cũng chính là vì nguyên nhân này. Chờ một chút, cầu trưởng lão nhớ ra là mình còn chưa có xem phương án vượt qua phó bản. Mà khi hắn mở ra computer, tìm kiếm Thôn Thất Ngữ thì chữ bắn le, lại là không tìm thấy nội dung liên quan. Nguyên Thủy hẳn là còn chưa viết xong phương án vượt qua phó bản. Để tôi bảo Thành Dương hỏi một chút, cầu trưởng lão nói. 2 giờ chiều, Trương Nguyên Thanh bị tiếng chuông chói tai đánh thức. Mình nên tắt máy tránh bị quấy rầy giấc ngủ. Hắn có chút bực bội cầm điện thoại di động lên, đang chuẩn bị cúp máy, thì bỗng liếc thấy người gọi tới là Phó Thành Dương. Bách phu trưởng, có gì phân phó vậy? Trương Nguyên Thanh thay đổi thái độ, giọng điệu thành khẩn tràn ngập vẻ kiên nhẫn. Phương án phó bản chưa viết sao? Phó Thanh Dương giọng thuần hậu mà lạnh nhạt. Cấp trên rất coi trọng với phương án vượt qua phó bản của Thôn Thất Ngữ. Đại khái cũng có chút tò mò. Dù sao đây là một phó bản khiến cho ma quân ở giai đoạn thánh giả vẫn còn cảm khái là có thể sống sót đều dựa hết vào vận may. Trương Nguyên Thanh liền hỏi ngược lại. Ơ? Làm sao vậy? Đổi thành người ngoài nói chuyện với mình như vậy, Phó Thanh Dương sẽ lạnh như băng nói cho hắn. Đây không phải phương thức nói chuyện với cấp trên. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn xét cho cùng không phải là tầm thường. Phó Thành Dương ngắn gọn giải thích một câu, nói như thế nào? Cậu phải biết rằng Ngũ Hành Minh cùng với Thái Nhất Môn đều là tổ chức chính phủ, có cạnh tranh và mâu thuẫn không sai, nhưng trên lập trường là cùng tiến thoái. Một phần phương án vượt phó bản cho dù quý giá đi nữa thì cũng không thể dao động được minh ước. Hơn nữa tôi không cho rằng một phần phương án vượt qua phó bản ở siêu phàm cảnh lại có thể dao động được phương châm của tổ chức. Tôi biết, Trương Nguyên Thanh nói. Nghe vậy Phó Thanh Dương liền biết là hắn phải có lý do của mình, liền nói ngay. Vậy cậu qua đây đi, giáp mặt mà nói với tôi. Cúp điện thoại, Trương Nguyên Thanh ngáp dài một cái sau khi lót đầy dạ dày. Lướt diễn đàn xong, cơn mệt mỏi quán lại dâng lên, vì thế ngủ một giấc. Ngủ ngày có lợi cho thần dạ du khôi phục. Sau khi điểm kinh nghiệm tăng lên, tinh lực và thể lực cũng tăng. Tuy chỉ ngủ 2 giờ nhưng sự mệt mỏi trong phó bản mang tới đã bị tẩy trừ sạch sẽ. Trương Nguyên Thanh xỏ giày chạy tới phòng khách. Trong phòng khách, ông ngoại đeo kính lão ngồi cạnh máy tính, nhàn nhã đánh poker. Thấy Trương Nguyên Thanh đi ra, ông lão cầm cái chén giữ ấm, ngâm cẩu kỷ ở trong tay vặn ra, rồi thảnh thơi uống một ngụm, dùng một loại ánh mắt, cười mà không nói để đánh giá thằng cháu ngoại. Bà ngoại ngồi một bên xem ông ngoại đánh poker theo kiểu hóng hớt, nghe được tiếng bước chân quay đầu qua, giọng điệu ôn hòa nói, tỉnh rồi sao, đói bụng chưa, phần cơm cho cháu đó. Dứt lời liền vào trong bếp bưng qua đồ ăn được giữ ấm. Trương Nguyên Thanh thật ra là không đói, nhưng bà ngoài hiếm thấy lại phần cơm cho hắn, trong lòng cảm động một phen mà nói, vừa lúc đói rồi, cảm ơn bà ngoại. Vừa dứt lời hắn liền thấy bà ngoại đặt một hũ canh trước mặt, trong nước canh màu hơi sẫm nhưng lại trong suốt có ngâm một con bổ câu non, mấy hạt cẩu kỷ, vài miếng nhân sâm. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu vẻ mặt cứng ngắc nhìn bà ngoại, hướng bà phát ra 3 dấu chấm hỏi. Bà ngoại vui mừng nói, tuy trẻ tuổi nhưng mà cũng phải chú ý thân thể, đúng rồi. Nhớ phải dẫn cô nương người ta về nhà ăn cơm. Hôm qua bà nghe người trong tiểu khu nói cô nương đó lại tới tìm cháu sau, chạy xe không giống với lần trước, thực là có tiền. Bà ngoại nói xong liền vỗ vai cháu ngoại, hài lòng về bên cạnh ông ngoại xem đánh bài tiếp. Cả một đêm không về nhà, về là ngủ luôn. Đây là cảm thấy mình làm lụng vất vả đến khi trời sáng cho nên nấu canh cho mình xong. Không, không phải thế. Bà ngoại nghe cháu giải thích, bà phải nghe cháu giải thích. Trương Nguyên Thanh ánh mắt đau đớn, ở trong lòng thì làm ra động tác đưa tay giữ lại. Cảm giác anh danh một đời bị hủy hoại chỉ trong một buổi tối, xấu hổ quá, đều tại Giang Ngọc Nhị, bịa cái gì không tốt, lại bịa là đến ngủ với bạn gái. Mình là dẫn Quan Nhã về nhà hay là mời dì Tiểu Viên đây? À, dì Tiểu Viên tuy bề ngoài nhìn không ra tuổi nhưng mà khí chất thành thục, khí chàng không yếu hơn mẹ mình, không thích hợp để dẫn về nhà. Bằng không bà ngoại sẽ cho rằng là mình được phú bà bao nuôi, càng thêm bất mãn đối với cái xã hội này. Trương Nguyên Thanh miên man suy nghĩ rồi lên taxi, rất nhanh chạy đến Vịnh Phó Gia. Thông qua hai tấm thẻ mở cửa khác biệt, quẹt cửa tiến vào biệt thự lớn, ở dưới sự dẫn dắt của em gái tai thỏ mà đi vào phòng sách. Cuối tấm thảm đỏ thật dài, trong tay Phó Thành Dương bưng một ly rượu vang, đứng bên cửa sổ, thưởng thức màu xanh ở trong đình viện. Ở trên sofa tiếp khách bên cạnh hắn, Quan Nhã, Linh Quân và Lý Đông Trạch phân biệt chiếm cứ một cái sofa, thưởng thức rượu ngon, hưởng dụng đồ ngọt và thức ăn xa xỉ. Ba người này là tới để hóng hớt, tựa như bạn bè với nhau, hô to một tiếng. Đêm nay tìm chỗ vui vẻ mà quẩy. Liền lái xe vù vù chạy tới Vịnh Phó Gia. Đương nhiên, Quan Nhã và Lý Đông Trạch đối với trạng thái tinh thần của Nguyên Thủy rất là chú ý. Thần Dạ Du bởi vì phó bản quá mức nguy hiểm, khủng bố, mà tâm tính vặn vẹo thì năm nào cũng có. Đám người này cả ngày xa hoa dâm dật, hưởng thụ lãng phí. Trương Nguyên Thanh dẫm trên thảm đỏ mềm mại đi về phía mọi người. Hắn tự nhiên mà vậy ngồi xuống bên cạnh Quan Nhã, ngửi được mùi thơm nước hoa đắt đỏ trên người, người đẹp con lai. Phó Thành Dương bưng chén rượu, xoay người lại nói. Phó bản thôn thất ngữ này có cái gì đặc thù? Nhất thời Quan Nhã, Linh Quân và Lý Đông Trạch vẻ mặt đầy tò mò ném tới một cái nhìn chăm chú. Bọn họ rất tò mò là thôn thất ngữ có gì đặc thù, thiếu chút nữa khiến Ma Quân ngã xuống. Càng thêm tò mò là có nguyên nhân gì khiến Nguyên Thủy cho rằng phương án vượt qua phó bản thôn thất ngữ không nên bán cho Thái Nhất Môn. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen rồi nói, tôi ở trong phó bản gặp phải vấn đề giống với Ma Quân, thiếu chút nữa là chết ở bên trong. Tôi dám nói độ khó của thôn thất ngữ đã vượt qua cấp S, giống với đường hầm xà linh. Giống với đường hầm xà linh. Đường hầm xà linh là linh cảnh cấp bậc, thuộc vào cái loại mà phó bản không thể vượt qua ở mức bình thường. Ba mươi mấy năm qua chỉ có mỗi Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy được mạng đầu của phó bản. Lý Đông Trạch lắc đầu nói, cái này không đúng, tuy chúng ta không biết ngoại trừ Ma Quân còn có ai vượt qua thôn thất ngữ hay không, nhưng Ma Quân có thể vượt qua thì không thể giống với đường hầm xà linh được. Trương Nguyên Thanh gật đầu, cho nên tôi cùng với Ma Quân đều thiếu chút nữa chết ở bên trong. Quan Nhã cắt một miếng bánh ngọt đặt trước mặt Trương Nguyên Thanh mà nói, phó bản cấp A độ khó không nên là như vậy, cậu đừng nấp lửng nữa, nói xem chuyện là thế nào. Trương Nguyên Thanh nghênh đón ánh mắt của mọi người mà nói, nếu không có phương án vượt qua phó bản, dựa theo phó bản dẫn đường mà đi, thì đó là linh cảnh cấp bậc. Tôi có thể rất khẳng định mà nói, không có hành giả siêu phàm nào có thể vượt qua được thôn thất ngữ, bởi vì boss lớn của phó bản hẳn là thánh giả cấp cao. Ý tứ của thánh giả cấp cao thì ít nhất phải là cấp 5, thậm chí là cấp 6. Thánh giả cấp cao, Linh Quân thu hồi tư thái lười biếng, trong mắt Phó Thành Dương hiện lên sự kinh ngạc. Đây đã là độ khó của bọn họ ở cái tầng cấp này. Thực sự không thể tin được là trong linh cảnh một người ở giai đoạn siêu phàm sẽ lại xuất hiện loại bot như vậy. Trương Nguyên Thanh liền chuyển hướng. Nhưng mà nếu có phương án vượt qua phó bản thì phó bản thôn thất ngữ lại rất dễ dàng, hẳn là không khó hơn cấp B nhiều lắm. Tuy rằng tôi chưa bao giờ tiến vào cấp B. Lần này thì bọn họ nghe hiểu. Lý Đông Trạch và Quan Nhã muốn nói lại thôi, Linh Quân nghiêm mặt nói. Cho nên người vào phó bản nhất định phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi giống với cậu và Ma Quân, nhân vật như vậy thì mới có hy vọng vượt qua phó bản. Bởi vậy phương án vượt qua phó bản liền trở nên rất quan trọng. Cậu cho rằng là phương án vượt phó bản quan trọng như vậy không thể bán cho Thái Nhất Môn phải không? Vẻ mặt của Linh Quân đứng đắn mà nghiêm túc, có thể thấy được là hắn có chút tức giận. Nói đến cùng thì Linh Quân như thế nào cũng là thái tử gia của Thái Nhất Môn, con ruột của môn chủ, mặc dù côn môn chủ cũng có mấy trăm đứa con. Nguyên Thủy nếu như muốn dở công phu sư tử ngoạm, nhân cơ hội giết Thái Nhất Môn một đao, Linh Quân tuyệt không tức giận, ngược lại sẽ cười ha hả giúp hắn cùng nhau làm thịt. Dù sao thì Thái Nhất Môn rất nhiều tiền, không làm thịt chó nhà giàu thì thịt ai. Một phần phương án vượt qua phó bản linh cảnh nhất định phải chết, quả thật là đáng giá. Nhưng mà một phần linh cảnh thần dạ du tiến vào nhất định phải chết, Nguyên Thủy không bán, dụng tâm sau lưng khiến Linh Quân không thể tiếp nhận và cũng rất tức giận. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, lại nhìn về phía Trương Nguyên Thanh mà hỏi, tôi biết rồi. Nhưng nếu chỉ là như vậy, phần phương án vượt qua phó bản này bán cho Thái Nhất Môn không sao, phương diện giá cả chúng ta cũng sẽ không chịu thiệt. Nào ngờ Trương Nguyên Thanh vẫn lắc đầu. Bách phu trưởng, anh xem xong ba món đồ này rồi lại cân nhắc có muốn thu hồi câu này hay không? Ở trong ánh mắt nhíu mày của bốn người, hắn từ ô vật phẩm theo thứ tự lấy ra một pho tượng bé gái đen nhánh mà trong suốt, một tấm gương đồng loan phượng xám xịt và một hộp son bằng bạc. Trương Nguyên Thanh nói, chỉ cần căn cứ vào phương án vượt phó bản mà thông qua, nhất định sẽ đạt được ba món đạo cụ. Phó Thanh Dương mang theo vài phần tò mò tới cạnh bàn trà, đặt ly rượu xuống, cầm búp bê âm ngọc lên. Vài giây sau tin tức vật phẩm hiện lên, Phó Thanh Dương vẻ mặt ngưng trọng, ngạc nhiên nâng tầng mắt, liếc Trương Nguyên Thanh một cái. Nhưng mà hắn chưa nói gì, lại buông búp bê âm ngọc cầm lấy cái gương đồng loan phượng. Lần này sắc mặt Phó Thanh Dương đột nhiên ngưng trọng, hắn nhanh chóng buông gương đồng đi lấy hộp son, vậy mà có chút sốt ruột không chờ được. Vài giây sau, xem xong tin tức của hộp son, Phó Thanh Dương lâm vào trầm mặc thật lâu. Trong quá trình này, Quan Nhã, Linh Quân và Lý Đồng Trạch toàn bộ hành trình chứng kiến vẻ mặt biến hóa muôn màu muôn vẻ của vị công tử ca cao ngạo lạnh lùng kia. Bọn họ nhìn chằm chằm vào ba món đạo cụ trên bàn trà, tò mò giống như có mèo cào trong bụng. Thật lâu sau, Phó Thanh Dương dày dày mi tâm mà nói, chuyện này tôi không làm chủ được, phải báo cho trưởng lão. Phân bộ Tùng Hải cũng không nhất định có thể làm chủ, phải thông báo tổng bộ. Linh Quân thử nói, à, tôi có thể xem chút không? Phó Thanh Dương gật đầu, có thể. Ba người đồng loạt vươn tay đều tự cầm lên một món đạo cụ đọc tin tức vật phẩm. Sau đó ánh mắt ba người hầu như đồng thời trợn tròn lên. Bọn họ vẻ mặt cổ quái trao đổi dụng cụ, nhanh chóng đọc tin tức của ba món đạo cụ. Linh Quân trợn mắt cứng lưỡi. Cái này tựa như quả thật là không thể bán cho Thái Nhất Môn. Câu này của hắn đứng ở lập trường của Ngũ Hành Minh để mà cân nhắc. Dựa theo cách nói của Nguyên Thủy, chỉ cần dựa theo phương án vượt qua phó bản thì có thể không tổn hao gì mà vượt qua thôn thất ngữ, mà vượt qua phó bản này nhất định sẽ được thưởng cho ba món đạo cụ mô phỏng. Phiêu lưu thấp, tiền lãi rất cao. Linh cảnh riêng của thần Dạ Du, hành giả của Ngũ Hành Minh lại không vào được. Thứ này về sau chỉ có Thái Nhất Môn đạt được mà thôi. Cái này đại biểu cho điều gì? Chỉ vài năm sau, trong kho hàng của Thái Nhất Môn sẽ xuất hiện một lượng lớn vật phẩm mô phỏng như vậy. Chỉ 10 năm thôi, thần Dạ Du của Thái Nhất Môn có thể được phân mỗi người một vật phẩm mô phỏng như thế. Mà ba món đạo cụ này đều không tầm thường, người nắm giữ chúng có thể đọ sức với thánh giả cấp 4. Cái này đại biểu cho điều gì? Đối với Ngũ Hành Minh mà nói, đây là một đầu đạn hạt nhân cho Minh Hữu, mà mình thì lại không có. Thế lực trung tầm và tầng thấp của Thái Nhất Môn sẽ bành trướng với tốc độ rất nhanh. Tương lai hành giả siêu phàm của Ngũ Hành Minh, ai còn có thể ngẩng đầu lên ở trước mặt thần Dạ Du của Thái Nhất Môn? Phần phương án vượt qua phó bản này quá đặc thù rồi, so với phương án vượt qua phó bản cấp S còn muốn đặc thù hơn. Không, nó đã không phải là phương án vượt phó bản đơn giản như vậy, cái này liên quan đến hai tổ chức chính phủ đánh cờ với nhau. Linh Quân bây giờ đã hiểu nguyên nhân mà Nguyên Thủy không muốn bán cho Thái Nhất Môn. Phó Thanh Dương không nói gì, bước tới cạnh cái bàn cuối thảm đỏ, cầm lên điện thoại bàn gọi vào số của cầu trưởng lão. Rất nhanh, điện thoại kết nối, cầu trưởng lão bình thản ôn hòa nói, Nguyên Thủy đệ trình phương án vượt phó bản rồi sao? Phó Thanh Dương trầm giọng đáp, trưởng lão, chuyện phương án vượt phó bản, ngài phải tự mình đến Vịnh Phó Gia một chuyến, tôi không thể làm chủ. Cần tôi tự mình qua ư? Cầu trưởng lão tựa như nghe chưa rõ lại hỏi một lần. Hắn không cho rằng một cái phương án vượt qua phó bản ở giai đoạn siêu phàm lại có thể nhọc đại giá của mình, cho dù là cấp S thì cũng không được. Phó Thanh Dương dùng giọng điệu ngừng trọng nói, đúng vậy. Nghe vậy, cầu trưởng lão uy nghiêm nói ừ một tiếng rồi tắt điện thoại. Cách nghĩ của hắn không thay đổi, nhưng căn cứ vào hiểu biết đối với Phó Thanh Dương, cầu trưởng lão vẫn quyết định đi qua một chuyến. Phó Thanh Dương buông ống nghe xuống, quay về sofa tiếp khách. Lúc này Lý Đông Trạch đang vuốt ve búp bê Nga, kinh ngạc lặp đi lặp lại, oh my god, thế mà lại là đạo cụ loại quy tắc cơ đấy. Quả nhiên chỉ có phó bản cấp A trở lên mới có thể xuất hiện đạo cụ loại quy tắc. Đây là lần thứ hai tôi tận tay tiếp xúc với một loại đạo cụ như vậy. Thấy Phó Thanh Dương quay lại, Lý Đông Trạch nâng tay đẻ môi ho khan một tiếng, khôi phục sự tào nhã. Đôi mắt sáng bóng như đá quý màu đen của Phó Thanh Dương hướng về phía Trương Nguyên Thanh. Nói một chút về nguy cơ trong phó bản đi. Hắn nói xong, ánh mắt lại liếc về ba miếng đạo cụ. Nói một chút về nguy cơ trong phó bản. Trương Nguyên Thanh liền chỉ vào chúng nó mà nói, những thứ này chính là nguy cơ lớn nhất trong phó bản, ở ngoại trừ bót to ra. Quan Nhã nhìn về phía búp bê âm ngọc có chạm trổ tinh xảo, nó chắc là nguy hiểm nhất nhỉ, dù sao cũng là đạo cụ loại quy tắc, Nào ngờ Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Không, nó là không nguy hiểm nhất, bởi vì chỉ cần phá giải quy tắc của nó thì có thể hóa giải nguy cơ. Mà hai món khác thì... Hắn nhớ lại sự sợ hãi khi đối mặt với người giấy, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Nguyên Thủy giống như bị phó bản này dọa ra bóng ma tâm lý rồi. Ba vị thám báo, sát ngôn quan chắc, nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ lại mà sợ. Đối với sự nguy hiểm của thôn thất ngữ, hiểu rõ càng sâu hơn một chút. Đạo cụ loại quy tắc ngược lại là đơn giản nhất. Vậy hai loại đạo cụ khác hoặc là vượt qua cực hạn của hành giả siêu phàm hoặc là không thể hóa giải. Linh Quân liền gắp một miếng chân giò hun khói mỏng manh, vừa ăn vừa hỏi. Boss lớn nhất của thôn thất ngữ là tồn tại như thế nào? Là một quận chúa đời minh, Trương Nguyên Thành nói. Mắt của Linh Quân sáng lên, đẹp không? Mắt Trương Nguyên Thành cũng sáng lên, cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa... Quan Nhã ngoài cười nhưng trong không người, à trong không cười chen miệng một câu, hơn nữa cái gì? Hơn nữa tôi hoài nghi cô ấy từng bị ma quân chiếm tiện nghi, ma quân tên kia quả thực không phải là người. Trương Nguyên Thăng thiếu chút nữa đã bại lộ thân phận chuyển nhân ma quân, vội vàng sửa lời. Hơn nữa cô ấy có một đôi mắt linh động sáng ngời, tương tự như chị Quan Nhã, như là đá quý lấp lánh nhất thế gian. Khi mà nói nửa câu sau, hắn nhìn vào mắt Quan Nhã mà nói, Linh Quân vui sướng gật đầu, hắn đích thân chuyển dạy, phải có tác dụng chứ. Khục. Phó Thanh Dương có vẻ mặt đằng hắng, hò, cổ họng. Quan Nhã thì vui vẻ, chắc là cậu em vợ tức giận. Lúc này hai cánh cửa gỗ màu nâu phát ra tiếng gõ thùng thùng. Phó Thanh Dương nhìn qua rồi nói, mời vào. Em gái tai thỏ đẩy cửa ra, đứng ở cửa, ánh mắt rủ xuống một góc 45 độ, khom người làm ra tư thế mời. Một con tét đi lung quanh cất bước chân trầm ổn, dọc theo thảm đỏ mà tiến vào phòng sách. Mọi người trong phòng tiếp khách đều đứng dậy cung kính nói, cậu trưởng lão. Cậu trưởng lão khẽ gật đầu, đôi mắt như cúc áo màu đen nhìn quét toàn trường. Khi nhìn thấy ba món đạo cụ trên bàn trà, tạm dừng một chút, tiếp đó di rời ánh mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười hát hả nói. Tôi sớm nói với bọn họ, vấn đề khó ma quần không qua được, có lẽ đối với cậu mà nói, lại là đề bài có thể dễ dàng giải được. Bọn người Quan Nhã đều là vẻ mặt, ngài chưa có nói, nhưng tôi cũng không dám phản bác. Trương Nguyên Thanh cúi đầu bái lạy, đa tạ trưởng lão đã coi trọng, đa tạ trưởng lão bồi dưỡng. Cái tên chó liếm này, Linh Quân yên lặng quay mặt sang một bên, cậu trưởng lão thì hài lòng cười nói. Ba môn đạo cụ này là cậu ở trong phó bản đạt được sao, thưởng rất hậu hĩnh đó. À, không cần lãng phí thời gian, nói xem, phó bản này có cái gì cổ quái, thế nào mà cần tôi phải tới đây mới được. Hắn vừa nói xong liền thấy bọn tiểu bối ở đây đồng thời nhìn về phía đạo cụ, ngài tự mình xem. Cậu trưởng lão nâng móng vuốt ngoắc nhẹ một cái, ba món đạo cụ tự bay lên, bay chỉnh tề trước mặt hắn. Cậu trưởng lão đặt móng vuốt lên cái đầu quả dưa của búp bê âm ngọc, sau đó mọi người rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt chó Teddy lộ vẻ kinh ngạc rất nhân tính hóa. Tiếp theo cậu trưởng lão nhanh chóng rời móng vuốt đến hộp son bằng bạc, trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong. Vài giây sau xem xong tin tức hộp son, cậu trưởng lão hít sâu một hơi lại nâng móng vuốt đặt lên cái gương đồng. Sau khi xem xong tin tức của ba món vật phẩm, cậu trưởng lão nâng đôi mắt đen nhánh nhìn lên, nhìn Trương Nguyên Thanh. Tiểu tử cậu mỗi lần vào phó bản đều phải làm ra chút trò thiêu thân. Giọng điệu đã giống như vui mừng thưởng thức, lại như bất đắc dĩ oán giận. Trương Nguyên Thanh ở bên cạnh đúng lúc bổ sung. Nếu như có phương án vượt qua phó bản, hầu như có thể không tổn hao gì mà thông qua thôn thất ngữ. Cậu trưởng lão chậm rãi phun ra một hơi, việc này phải báo lên tổng bộ. Ở trong tiệm thú cưng, hai con mèo trên cây leo cho chó mèo đánh vương bát quyền với nhau. Thân thể chúng nó ở trên cái giá cao cao lùng lầy sắp đổ, nhưng lại luôn có thể giữ được cân bằng vi diệu, giống như một bậc thầy siếc kỹ xảo cao siêu. Dưới cây leo chó mèo một con chó bun, cái loại lười biếng ngủ nhiều, tiếng ngáy rung trời. Đột nhiên ở nơi xa một con husky, màu lông đen trắng rào nhau lao tới, lao đầu húc sập cả cây leo chó mèo, nhất thời một mảng đại loạn, chó sủa mèo kêu. Ở cạnh bồn cầu chỗ xa hơn, có một con border collie đang ngồi, lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, tựa như đang nhìn một đám trẻ có trí tuệ thấp. Lúc này Teddy ở bên cạnh bàn trầm giọng nói, đều câm miệng đi. Tiệm thú cưng ồn ào nháy mắt an tĩnh lại, chó mèo yên tĩnh nằm úp sấp trên mặt đất, không dám lỗ mãng, bao gồm cả con husky. Sau khi tiệm thú cưng yên tĩnh, cậu trưởng lão mở danh bạ, gọi vào số của lão tôn hồ đồ. Đô đô. Tiếng chuông vang hồi lâu rốt cuộc kết nối, trong loa truyền đến tiếng của tôn trưởng lão. Nghĩ giá xong chưa? Cậu trưởng lão liền nói, lão tôn, về phương án vượt qua phó bản thôn thất ngữ có chút tình huống. Tôi không thể làm chủ, cần phải hướng tổng bộ báo cáo. Đầu kia điện thoại trầm mặc vài giây, tôn trưởng lão ướm thử. Linh cảnh phó bản thôn thất ngữ có gì đặc thù sao? Cậu trưởng lão liền mang phần thưởng vượt qua phó bản, cùng với cấp bậc độ khó, có phương án vượt qua phó bản và không có phương án thông báo cho Tôn trưởng lão. Hắn vừa nói xong liền nghe thấy điện thoại chuyển đến tiếng hít thở dồn dập. Kinh thành trong tứ hợp viện, Tôn trưởng lão dưới tàng cây hòe ngồi thẳng tắp trên xích đu. Cuộc trò chuyện đã kết thúc, nhưng hắn vẫn đang duy trì tư thái nghe điện thoại. Tôn trưởng lão ánh mắt như sững sờ nhìn chằm chằm vào góc sân, ánh mắt lại không tàn rã mà ngược lại sáng quắc. Cứ như vậy duy trì mười mấy giây, Tôn trưởng lão ném điện thoại di động cho trợ lý trung niên. Lập tức lấy danh nghĩa của tôi triệu tập toàn bộ trưởng lão tới núi Vô Lượng để họp. Nói với các trưởng lão như thế nào ạ? Trợ lý trung niên hỏi. Nói cho bọn họ phương án vượt qua phó bản thôn thất ngữ có lẽ là kỳ ngộ lớn nhất của Thái Nhất Môn từ khi thành lập tới nay. Dứt lời, lão hóa thành một luồng sáng vàng lao lên bầu trời. Ở trong một căn phòng hội nghị rộng rãi, ánh đèn nhu hòa chiếu sáng lên bàn hội nghị mới tinh, bức màn kéo chặt không có nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ. Phòng họp trang hoàng thoạt nhìn cực kỳ cao cấp, cao đến mức là hàng mẫu tỉ mỉ chế tạo, từ trang trí cho đến thiết bị khắp nơi đều lộ vẻ xa hoa, nhưng lại sạch sẽ, tựa như là sau khi bố trí xong còn chưa bao giờ được sử dụng. Tít tít, ở trên trần nhà có 10 cái đầu cắm kim loại, tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật, màu đen đồng. Đồng thời tỏa ra ánh sáng vàng, ngay sau đó từng chùm tia sáng chiếu xuống, ngưng tụ thành những bóng người uy nghiêm mà nội liễm. Có thanh niên anh tuấn, có cô gái xinh đẹp, có người già tang thương, có trung niên uy nghiêm, và cho cẩn thận có cả bê đê, các kiểu. Cũng có cả phi nhân loại, ví dụ như một con teddy lông quăn. Ở ghế đầu là một trung niên khoảng 40 tuổi, dung mạo bình thường, không có gì lạ. Lại có một luồng khí chất tôn quý vô cùng, tựa như bậc quân vương trầm ổn, ôn hòa. Hắn không có dáng người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng dị thường đôn hậu. Chỉ đơn giản ngồi đó lại cho người ta một loại cảm giác mênh mông dày nặng như gặp phải núi cao. Mọi người trước bàn hội nghị nhìn về phía người trung niên này đồng thanh nói, đại trưởng lão. Đại trưởng lão của ngũ hành minh, Đế Hồng. Hắn là con của minh chủ Trung Đình. Đế Hồng cũng là ID linh cảnh mà vị linh chủ kia tự mình thay hắn đặt. Chúa tể cấp 9, một trong những người mạnh nhất dưới 5 vị minh chủ của ngũ hành minh. Hội nghị lần này là do Đế Hồng đại trưởng lão triệu tập. 5 tổ chức lớn đều xuất hiện 2 vị trưởng lão, tổng cộng là 10 vị. Ở trong ngũ hành minh thì loại hội nghị quy củ này được xưng là thập lão hội. Là hội nghị có quy cách cao nhất, tầng cấp cao nhất ở dưới hội nghị minh chủ. Thập lão hội bình thường là sẽ không tổ chức, mà một khi tổ chức thì tất nhiên phải có việc lớn. Việc lớn thì lại chưa chắc là việc gấp, việc xấu, nhưng nhất định là chuyện phiền toái tới những tồn tại, tranh luận cần phải bàn bạc. Các trưởng lão đang suy tư về mục đích hội nghị hôm nay, liền nghe đại trưởng lão Đế Hồng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn của phân bộ Tùng Hải mới từ linh cảnh trở về, mang theo phương án vượt phó bản thôn thất ngữ, linh cảnh riêng của thần Dạ Du. Hội nghị lần này cần mọi người thảo luận ra một cái kết quả. Tạm dừng một chút, hắn chậm rãi nói, bán cho Thái Nhân Môn phần phương án vượt bản này hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn của phân bộ Tùng Hải ư? Nghe vậy các trưởng lão im lặng nhìn nhau, đều từ trong mắt nhau thấy được sự kinh hạc. Trong bọn họ có một bộ phận người thông qua thi đấu lôi đài biết đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn một bộ phận thì chỉ nghe nói. Nhưng vô luận là loại nào thì đều nghĩ không ra, một thần Dạ Du siêu phàm cảnh có thể khiến đại trưởng lão tổ chức thập lão hội sao? Một trong những hội nghị có tầng cấp cao nhất của ngũ hành minh. Mà nguyên nhân đại trưởng lão tổ chức hội nghị chỉ là mua bán một phần phương án vượt qua phó bản siêu phàm sau. Đế Hồng nhìn về phía Teddy Long Quan, ôn hòa nói, cậu trưởng lão, ông tới nói rõ một phen. Các trưởng lão liền hướng ánh mắt về phi nhân loại duy nhất ở đây. Cậu trưởng lão vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, không nhanh không chậm mà nói. Hôm qua trên diễn đàn đồn đại, các vị hẳn đều đã biết, phó bản kia Nguyên Thủy Thiên Tôn vào có tên là Thôn Thất Ngữ, rất cổ quái. Những lời thừa này chúng tôi sớm biết rồi, vào thẳng việc chính. Một tráng hán tóc đỏ không kiên nhẫn thúc giục. Cậu trưởng lão coi như điếc, lại tiếp tục tiết tấu của mình. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thì đó là một phó bản cấp bậc đã thoát ly khỏi phạm trù siêu phàm cảnh. Thần Dạ Du bình thường tiến vào đó nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như có phương án vượt bản, phó bản này sẽ trở nên rất đơn giản. Nhưng mà chỉ thế thì không đến mức phải tổ chức hội nghị chuyên môn thảo luận, hẳn là có nguyên nhân quan trọng hơn. Một vị trưởng lão Bạch Hổ binh chúng cười nói. Cậu trưởng lão gật đầu. Mấu chốt ở chỗ là phần thưởng của phó bản. Chỉ cần từng bước hoàn thành nhiệm vụ thì có thể đạt được 3 món đạo cụ. Một món là loại quy tắc, 2 đạo cụ là phẩm chất thánh giả. Đạo cụ của nghề nghiệp thần Dạ Du, phẩm chất thánh giả. Tuy chỉ là vật phẩm mô phỏng thôi, nhưng mỗi đạo cụ là có thể sử dụng 3 lần. Vừa dứt lời trong phòng hội nghị yên tĩnh, đã là tiếng người quanh quẩn, trưởng lão một khắc trước còn uy nghiêm bình tĩnh. Lúc này lại nhao nhao phát biểu ý kiến của mình. Không thể bán được, cái này sẽ dao động địa vị của chúng ta. Thần dạ du vốn đã là nghề nghiệp đỉnh phong, nếu lại tích tụ đủ nhiều đạo cụ vật phẩm mô phỏng, vậy thì tình cảnh của thành viên cơ sở ngũ hành minh sẽ rất xấu hổ. Nhưng nếu bán cho bọn họ, thần dạ du cảnh giới siêu phàm đối mặt với nghề nghiệp tà ác và cùng cảnh giới liền sẽ có ưu thế áp đảo. Đây có lẽ là một cơ hội để thay đổi bố cục trước mắt. Tương lai 8-10 năm, thực lực của tổ chức tà ác sẽ bị giảm mạnh trên diện rộng. Đồng ý. Hành giả cơ sở, số lượng là lớn nhất, là nền tảng của các tổ chức lớn. Bóp chết nghề nghiệp tà ác ở cảnh giới siêu phàm tương đương với việc chặt đứt căn cơ của bọn họ. Nhưng mà như vậy, Thái Nhất Môn sẽ nhân cơ hội lớn mạnh, chắc chắn sẽ tranh quyền với chúng ta. Tổ chức dân gian và linh cảnh thế gia đều sẽ ngả về phía bọn họ, thậm chí chính phủ sẽ có khuynh hướng nâng đỡ Thái Nhất Môn. Tôi cảm thấy là có thể bán, nhưng phải nghĩ xem bán như thế nào. 10 rưỡi tối, Tôn Miễu Miễu vừa tắm rửa xong ngồi trước máy tính, lấy cái khăn quấn đầu để quấn lại mái tóc đen nhánh, mặc áo ngủ phim hoạt hình, nhíu mày xem diễn đàn chính thức của Thái Nhất Môn. Từ hôm qua tới nay, thích lướt mạng, cô đã chứng kiến thần dạ du trong môn thảo luận sự kiện Nguyên Thủy Thiên Tôn, từ âm thầm vui sướng khi người gặp họa lại biến thành mạng thật lớn, phó bản cũng không khó nữa, vịt chết vẫn mạnh miệng. Cũng chứng kiến và tham dự vào thành viên của Ngũ Hành Minh và Thái Nhân Môn ở trên diễn đàn cào xé phun mực nhau. Thật là, vẫn còn phun nước bọt, mọi người lệ khí đều quá nặng rồi. Hai bên mắng nhau liên tục một ngày, nguyên nhân là đám thần dạ du ngôn luyện và giọng điệu kỳ quái bị người ta cáp màn hình gửi đến cho Ngũ Hành Minh. Sáng nay Nguyên Thủy Thiên Tôn cường thế trở về đánh mặt mọi người, thành viên của Ngũ Hành Minh ngao ngao đòi giết lên diễn đàn, group chat của Thái Nhất Môn khai màn mắng nhau kịch con nhà bà Liệt. Bình xịt Ngũ Hành Minh tận tình cười nhạo thần dạ du của Thái Nhất Môn, lan qua lận lại đánh mặt quá đau. Các thần dạ du còn ở trên việc này vô lực phản bác, liền khai thác mạch suy nghĩ trao phúng ngược lại. Còn không phải là làm công cho Thái Nhất Môn chúng ta sao? Tốn chút tiền trinh là có thể khiến các người ngoan ngoãn dâng ra phương án vượt bản. Tôn Miễu Miễu thở dài một hơi, thật là, những kẻ này ngày thường hảo hoa phong nhã, khiêm tốn hữu lễ, nhưng ở trên mạng liền giống như bọn côn đồ ngoài vòng pháp luật vậy, hoàn toàn là buông thả bản thân. Nghĩ vậy, Tôn Miễu Miễu liền đăng nhập vào ID clone là Tôn Ngộ Không, võ phím lách cách trả lời. Ngũ Hằng Minh là chó ngu, ta là mẹ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh hơn ma quân sao? Cái đậu xanh rau má, bà đây không nhịn nữa, sao các ngươi không nói Nguyên Thủy Thiên Tôn là linh cảnh hành giả chi chủ đi. Ta thật sự là fuck you. Tôn Miễu Miễu cũng không phải cố ý nhắm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô chỉ là thích ồn ào. Ở trong hiện thực cô là công chúa nhỏ nhu thuận đáng yêu, ngọt ngào ngoan ngoãn, mọi người đều nhìn chằm chằm vào lời nói và cử chỉ của cô. Chỉ có ở trên mạng cô mới có thể tung hoành ngang dọc, tả xung hữu đột mà xuất kích, bàn phím gõ lách tách nhưng có thể chế địch ngoài ngàn dặm. Tôn Miễu Miễu một ngày mà không phun người ta thì khó chịu. Vừa vặn gặp lần này hai bên chửi nhau máu chó đầy đầu, tình huống rầm rộ phía trước, làm sao có thể thiếu phần cô. Sướng. Tôn Miễu Miễu dùng đôi tay múa may trên bàn phím, vừa cầm chuột cập nhật lại giao diện, vừa bưng chán lên uống nước, giống như vừa rồi phun ra nước miếng cả tấn. Đột nhiên cô cập nhật được một bài đăng mới, tiêu đề là mới từ diễn đàn Ngũ Hành Minh nhìn thấy, là thật hay giả đây? Cái gì? Tôn Miễu Miễu tò mò click vào bài đăng. Nội dung bài đăng đăng lại từ Ngũ Hành Minh, tiêu đề bài gốc là tin tức đáng tin cậy, cao tầng tổ chức thập lão hội bàn bạc việc bán cho Thái Nhất Môn phương án vượt qua phó bản thôn thất ngữ có hay không. Ngũ Hành Minh tổ chức thập lão hội bàn bạc phương án vượt phó bản ở giai đoạn siêu phàm hay không ư? Tôn Miễu Miễu suýt nữa bật cười ra tiếng, bịa đặt thì cũng phải chú ý logic nha. Cô đang chuẩn bị là chạy đi Ngũ Hành Minh bên kia chào phúng, bỗng nhiên thấy được bình luận bên dưới. Linh Quân nói, ai là thật, các người không hiểu, phó bản thôn thất ngữ này rất quan trọng với Thái Nhất Môn. Triệu Thành Hoàng liền tác Linh Quân, thì ra là thế, khó trách ông đến núi Vô Lượng họp đến bây giờ còn chưa về. Phó bản thôn thất ngữ này có gì đặc thù? Linh Quân đáp, vô luận là ai, lấy được phương pháp vượt bản mà tiến vào phó bản, sau khi đi ra có thể treo cậu lên mà đánh, không hề khoa trương, hơn nữa số lượng còn không hạn chế. Mao Sơn thuật sĩ nói, số lượng không hạn chế, tôi không tin. Linh Quân lại nói, nhóc con, tin hay không là tùy, các người cũng đừng mù quáng nữa, bây giờ là chúng ta cầu người ta bán, nhưng Ngũ Hành Minh chưa chắc đã đồng ý. Ai, lúc trước Tôn trưởng lão nếu không đáp ứng với Phó Thanh Dương, phần phương án vượt qua phó bản này đã là của Thái Nhất Môn chúng ta rồi. Vẻ mặt Tôn Miễu Miễu trong phút chốc cô động lại, bỗng nhiên mất đi hứng thú làm bình xịt, bài đăng này đã tạo thành chấn động thật lớn trong diễn đàn của Thái Nhất Môn. Bài đăng của Ngũ Hành Minh bọn họ không tin, nhưng lời của Linh Quân và Triệu Thành Hoàng không thể không tin. Từ thôn Thất Ngũ đi ra có thể treo lên đánh Triệu Thành Hoàng sao? Đùa cái chó gì vậy? Vậy chẳng phải mỗi người có thể trở thành tồn tại đỉnh cao ở giai đoạn siêu phàm sao? Thế cho nên Ngũ Hành Minh mới tổ chức thập lão hội sao? Trong nháy mắt toàn bộ thần dạ du đều nóng lòng như lửa đốt, thì ra thôn Thất Ngũ lại đặc thủ như thế. Nhất định phải lấy được phương án vượt qua phó bản thôn Thất Ngũ. Đồng thời bọn họ ý thức được bây giờ là lúc Thái Nhất Môn nhìn sắc mặt của Ngũ Hành Minh, bọn họ phải nhìn sắc mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ban đêm tương tự, trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh ngồi cái ghế thái công giá trị 3.000 tệ, nước miếng bay tứ tung mà nói: ngày gần đây tên biến thái tình dục cuồng ma ma quân kia liên tục cưỡng hiếp giết chết 3 cô gái trẻ tuổi, 6 thiếu phụ xinh đẹp. Đối mặt với tội phạm siêu năng lực cùng hung cực ác, nhân viên trị an vô lực xử lý, liền chuyển giao cho đội đặc công siêu năng lực bọn cháu. Cháu dẫn đội mai phục ma quân suốt một đêm, rốt cuộc ở lúc hắn chuẩn bị xuống tay với một cô gái quán bar có tên là Chu Dung, cháu liền quyết đoán xuất kích đại chiến một trận với ma quân, cuối cùng đưa kẻ thủ ác tày trời này ra công lý. Dì Trẻ ngồi bên giường nghe đến ngẩn ra, chờ cháu trai nói xong, dì Trẻ mắt tỏa sáng đầy sùng bái mà nói: thật lợi hại nha, Nguyên Tử, mày về sau chính là đại anh hùng trong lòng dì. Trương Nguyên Thanh nghiêm trang gật đầu: bảo hộ kẻ yếu là điều mà chúng cháu loại người này phải làm. Ở trong tổ chức của chúng cháu có một vĩ nhân danh hiệu là Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói: năng lực lớn, trách nhiệm càng cao. Người mang siêu năng lực cần vĩnh viễn nhớ kỹ lấy việc trừ bạo giúp kẻ yếu làm nhiệm vụ của mình, lấy tạo phúc cho xã hội làm tín ngưỡng. Dì Trẻ cảm khái, lòng dạ quán làm người ta kính nể. Sự việc là như vậy, buổi tối hôm kia dì Trẻ phát hiện cháu trai mất tích, trong phòng chỉ còn lại mỗi chiếc điện thoại di động hắn để lại. Dì Trẻ trí tuệ lập tức liền suy đoán cháu trai đây là nhận được mệnh lệnh của tổ chức ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, liền âm thầm thay hắn lừa dối ông bà ngoại, cũng là lấy cớ bạn gái hư vô mở mịt để lấy lệ với ông bà già. Hôm nay vừa tan ca, dì Trẻ âm thầm ăn xong bữa tối, lập tức chạy vội đến trên giường cháu trai, líu díu nói ra chân tướng, sau đó hỏi hắn tối qua có phải thực sự là có nhiệm vụ hay không, vì thế mới có một màn diễn hí kịch vừa rồi. Dì Trẻ bừng bừng hứng thú truy hỏi: vậy mà quần kia chết chưa? Đương nhiên. Cô gái quán bar tên là Chu Dung kia thì sao? Bây giờ bọn bay đã thành công cứu được rồi chưa? À, cứu thì cứu được rồi, nhưng mà tinh thần chịu đả kích thật lớn, về sau lại bị một kẻ điên lột mất da mặt. À, thật là khủng bố, kẻ điên kia tên là gì? Ngày 12 tháng 6, thi đấu lôi đài cảnh giới thánh giả đúng hạn mà kết thúc, không có bất ngờ, không có ngựa ô, giống như mọi người chờ đợi, Phó Thành Dương đạt giải quán quân, lực áp Khương Cự, Âm Cơ và Phong Đô Quỷ Vương. Đây vốn là một việc trọng đại được chú ý, kết quả là bị sóng gió phương án vượt bản thôn Thất Ngữ chia đi đại bộ phận lực chú ý và đề tài. Diễn đàn Thái Nhất Môn cùng với Ngũ Hành Minh tất cả đều là thảo luận phó bản thôn Thất Ngữ, ngẫu nhiên mới nhìn thấy lác đác bài đăng chúc mừng Phó Thành Dương đoạt giải quán quân. Đối với vấn đề phương án vượt qua phó bản thôn Thất Ngữ, thành viên Ngũ Hành Minh tiểu nhân đắc chí kêu gào là ném xuống nước cũng không cho Thái Nhất Môn, cũng lặp đi lặp lại chạy vào diễn đàn của Thái Nhất Môn quất xác mà chào phúng. Thành viên Thái Nhất Môn thì đột nhiên mất đi kiêu ngạo, mất đi dũng khí mắng nhau, chỉ có thể thẹn quá hóa giận mà lẩm bẩm: tôn trưởng lão hồ đồ. Ở biệt thự Vịnh Phó Gia, trong phòng sách, Phó Thanh Dương ngồi chễm chệ trên sofa da thật màu nâu, trong tay có cầm một điếu xì gà. Trên bàn trà trước người có bày điểm tâm, đồ ngọt, hoa quả và chân giò hun khói, cùng với hai chai rượu whisky. Các trưởng lão tranh cãi hai ngày cuối cùng có kết quả. Phó Thành Dương liếc ly rượu trống rỗng một cái, ý bảo tên tiểu đệ tâm phúc rót rượu. Bán hay là không bán? Trương Nguyên Thanh ngầm hiểu rót đầy cho Bách Phu Trưởng. Hắn biết mấy ngày nay các trưởng lão luôn họp, nghe nói là giận dữ. Tới lúc cao trào, trưởng lão Xích Hòa Bang còn tỏ vẻ muốn offline để đơn đấu. Đối tượng đơn đấu là tất cả mọi người đang ngồi trong phòng. Tóm lại là bởi vì một phần phương án vượt qua phó bản quán mà các trưởng lão đã họp suốt hai ngày. Bán như thế nào? Phó Thành Dương nói, có hai điều kiện. Một là hai bên phải ký kết khế ước, chỉ cần có người của Thái Nhất Môn vượt qua thôn Thất Ngữ đạt được đạo cụ phải chia đều với Ngũ Hành Minh. Hai, Thái Nhất Môn phải mang toàn bộ cấp A cấp S trong phó bản cấp 4 ở trong cơ sở dữ liệu đóng gói chuyển cho chúng ta. Điều kiện thứ hai là chuyên môn đề xuất thay cho mình sau. Trương Nguyên Thanh nói, vậy Thái Nhất Môn đồng ý rồi sao? Phương án vượt qua phó bản ở cảnh giới thánh giả còn là cấp A cấp S, mỗi phần đều có giá trị rất lớn. Phó Thanh Dương bưng chén rượu lên, tào nhã khẽ nhấp một ngụm cười nói, bọn họ đương nhiên là không muốn, nhưng thái độ của tổng bộ rất cứng rắn, Thái Nhất Môn coi như không có lựa chọn. Hắn đặt ly rượu xuống mà nói, 3 ngày nữa là bản giết chóc mở ra rồi. Âm thi của cậu đã bị tổn hại trong linh cảnh, muộn nhất là ngày mai. Tôi sẽ thay cậu săn một thi thể yêu mê hoặc cấp 3. Có cái gì khác cần chuẩn bị thì cậu nắm chắc thời gian mà làm. Trương Nguyên Thanh vừa chờ mong lại vừa khẩn trương, dùng sức gật đầu. Phó bản giết chóc chính là cơ hội tấn thăng thánh giả quán. Chờ tấn thăng thánh giả rồi, hắn liền có thể bắt tay vào điều tra vụ anh binh mất tích. Phó Thanh Dương đặt ly rượu xuống và nói tiếp. Đêm này, Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn sẽ tổ chức một hội nghị online. Toàn bộ thành viên tính tham gia phó bản giết chóc đều sẽ tham dự. Cậu cũng phải tham gia. Hội tổng động viên sau, Trương Nguyên Thanh hỏi. Phó Thanh Dương gật đầu. Hàng năm vào lúc này tổ chức tà ác cũng sẽ đều triệu tập thành viên thảo luận về kế hoạch săn giết nghề nghiệp hợp pháp. Trên hội nghị sẽ có thánh giả chia sẻ cho các cậu sự từng trải của bọn họ trong phó bản giết chóc để cho các cậu hiểu biết thói quen và thủ đoạn của các tổ chức tà ác. Ở thành phố Kim Sơn, khu vực ngoại thành, có 2 chiếc xe bình điện chạy sóng vai, cuối cùng đỗ ở một chỗ công ty hậu cần hẻo lánh. Khâu Bắc Nguyệt mặc trang phục shipper, một chân chống đất nhìn nhà xưởng hoang tàn làm sân bãi cho công ty chuyển phát mà hâm mộ nói, tôi biết làm chuyển phát là rất kiếm tiền, anh thực có bản lĩnh. Đồng cạn bên cạnh hắn là một gã thanh niên mặt như trẻ con, hoàn toàn thất vọng. Đều là kinh phí của tổ chức bắt, tôi là người quản lý, về sau nơi này chính là nơi của Linh Năng Hội, phân khu Kim Sơn tụ tập, cũng chính là chợ đen mà Linh Năng Hội mở ra. Cậu về sau muốn thăm dò tin tức, mua bán đạo cụ và tài liệu, thì cứ đến chỗ này của tôi. Tuy bây giờ, người bằng lòng tới nơi này giao dịch còn rất ít, nhưng tôi tin tưởng rằng về sau sẽ ngày càng nhiều thêm. Người này chính là cấp dưới của cổ vương lúc trước, ai đi linh cảnh là bánh bao máu người. Trong lòng Khấu Bắc Nguyệt vui vẻ, hắn sở dĩ lăn lộn về bánh bao máu người chính là muốn khai thác một con đường ổn định, trợ giúp cho tiểu viên tìm hiểu tin tức, thu phát nhiệm vụ. Nhưng mà nơi này có bắt mắt hay không đây? Tôi cho rằng sân bãi tổ chức tà ác bọn anh hội tụ đều ở trong nhà thổ sòng bạc chứ. Bánh bao máu người cười ha ha. Thằng nhãi cậu có phải xem phim quá nhiều hay không? Bọn tôi vốn là chuột chạy qua đường, lại làm nhà thổ và sòng bạc, là sợ chị An Viên không tìm thấy mình sao? Bình thường mà nói thì sân bãi thích hợp bọn tôi nhất chính là quán bar, khách sạn, cùng với giống như là công ty chuyển phát, cái loại nơi có lượng lớn lưu lượng người, cũng sẽ không làm cho người ta hoài nghi này. Còn có nữa, tổ chức tà ác được xưng hô là do chính phủ định nghĩa ra, cậu đừng luôn mang cái chữ tà ác này trèo trên miệng, gặp được đồng nghiệp sẽ bị ăn đòn đó. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.